từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 24:24, cấp 1 cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mảnh đất trống trong thung lũng, mấy cái lồng cây lớn nhỏ không đều tọa lạc tại xung quanh một bụi liễu to lớn mà ở trong lồng cây, từng loại động vật lớn nhỏ cũng rất là an phận bò lồm ngồm. Chỉ là, làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ chính là, một cái lồng cây trong đó, có một đầu mật quán đỉnh tóc trắng đang đào hai móng, trong mơ hồ có một loại khí thế không chết không thôi. Thật đúng là quật cường, Ngô Tử Du cảm thán một tiếng, cũng là mang tính lựa chọn không nhìn thấy đầu mật quán bướng bỉnh mạnh mẽ chí cực này. Không thể không nói, linh khí khôi phục, liền cho động vật thêm mấy phần linh tính. Tựa như đầu kim sắc hầu tử kia, Ngô Tử Du chỉ là buông nó lên trên cành, nó liền an phận chạy tới bên người Ngô Tử Du. Tuy nói con người tròn vo đang một mực loạn truyền, nhưng cái dáng dấp thuần phục kia, vẫn là không giả được. Theo sau hầu tử, ngay cả mấy đầu có sừng trâu màu đen giống như trăng khuyết lại tựa như dã ngưu, cũng là thành thật ở nằm ở bên cạnh Ngô Tử Du. Tuy nhiên mật quán lại không như thế, thành tựu khó khăn nhất là thuần hóa động vật. Nó dùng sự thực nói cho Ngô Tử Du cái gì gọi là quật cường. Mới vừa buông cành, nó liền giống như mũi tên rời cung chạy đi, Ngô Tử Du tức giận trực tiếp một roi quất đi qua. Nhưng mà, gia hỏa này thật đúng là thiết đầu oa, tình nguyện nhận lấy roi liễu của Ngô Tử Du, cũng là nổi điên chạy đi. Dù cho hiện tại, bị Ngô Tử Du nhốt vào lồng cây hắn dùng chính cành mình biện thành, thì nó cũng vẫn không có buông tha. Vậy thì các ngươi nghe lời. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn phía động vật rất nghe lời ở các lồng cây còn lại, Ngô Tử Du cũng là cười rồi. Mật quán không đề cập tới, tuy nhiên các loài động vật còn lại, thật là khiến cho Ngô Tử Du vui mừng một trận. Nhất là đầu dã ngưu kia, chủng tộc, biến dị dã ngưu. Thọ mệnh, 4-30 năm, giai bậc, nhập giai cấp 2, bản mệnh thiên phú, nguyệt nha sừng châu. Sừng châu hung mãnh mà lại sắc bén chí cực là vũ khí đáng sợ nhất. Đã đủ trong chớp mắt xé rách kẻ địch. Năng lực đặc thù, đại địa dẫm đạp, chi trước nâng lên, lực lượng kinh khủng đã đủ chấn động đại địa. Đầu dã ngưu này tuy nói vẻn vẹn mới có thể nhập giai cấp 2. Nhưng riêng về thiên phú, thật là không nói nên lời. Phải biết rằng, dù cho hắn xem trọng hồng hồ, cũng chỉ có một năng lực đặc thù, mà chim cắt lại là có một bản mệnh thiên phú. Nhưng, đầu dã ngưu này, hóa ra là đồng thời sở hữu bản mệnh thiên phú và năng lực đặc thù. Không thể không nói, thiên phú này, khiến Ngô Tử Du đều là thêm mấy phần chờ mong. Mà ở nơi đây, điều đáng nhắc tới chính là, bản mệnh thiên phú, chính là thiên phú đã mang theo từ lúc sinh ra, lại có thể trưởng thành lên năng lực đáng sợ. Thực lực càng mạnh, bản mệnh thiên phú càng là đáng sợ. Giống như bản mệnh thiên phú của chim cắt, viên đạn lao xuống, kèm theo chim cắt cường đại không ngừng thăng hoa, sau này giống như một đạo thiểm điện chớp mắt xuyên thủng kẻ địch, cũng không có gì là không thể. Mà năng lực đặc thù, lại là không giống như thế. Nó là bởi vì ngẫu nhiên hoặc là kỳ ngộ, mới có thể mở phát ra năng lực. Nếu không phải tiến hành đúc luyện, sự cường đại của nó cũng liền dừng bước tại nơi này. Hồng hồ, chim cắt, dã ngưu cùng với tiểu gia hỏa này, ngược lại là có thể trọng điểm bồi dưỡng. Cành liễu khẽ vuốt con khỉ màu vàng ngồi ở trên ngọn cây của hắn, trong lòng Ngô Tử Du cũng là có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại như là bạch hạc, sói, còn có một con mật quán kia. Xin lỗi, còn không có thuần phục bọn chúng, có thể không đáng giá để Ngô Tử Du bồi dưỡng. Hơn nữa, sức kiên trì của Ngô Tử Du là có giới hạn. Nếu như bỏ đói bọn chúng một đoạn thời gian, mấy tên này còn không ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Tử Du không ngại đánh giết chúng nó, thành tựu điểm tiến hóa cho chính mình. Phải biết rằng, bây giờ nhu cầu của Ngô Tử Du đối với điểm tiến hóa là tương đương bức thiết. Từng cái năng lực đang chờ được thăng cấp, năng lực hoàn toàn mới cũng đang đợi hắn khai phát. Mà sau khi đem năng lực triệt để tiêu hóa, Ngô Tử Du còn muốn mượn điểm tiến hóa trùng kích nhị giai đáng sợ hơn. Chỉ mới nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng không khỏi có chút kích động. Bây giờ nhất giai đã cường đại như thế. Như vậy nhị giai lại chính là đáng sợ đến sương nào. Mà ở trong đó, đáng nhắc tới chính là, biến hóa hôm nay của Ngô Tử Du. Bản thể liễu thụ đã cao tới khoảng 2-3 thước, đường kính thân cây cũng là đạt tới hơn 2 thước. Hơn nữa, Ngô Tử Du có thể cảm giác được tốc độ sinh trưởng của chính mình vẫn còn đang nhanh hơn. Cũng có lẽ là bởi vì giác tỉnh bản mệnh thiên phú. Quan hệ với siêu cường sống lại, Ngô Tử Du có thể cảm nhận được trong cơ thể không ngừng liên tục có sinh cơ. Nếu như không có tiêu hao, những sinh cơ nồng nặc này sẽ không ngừng tăng tốc độ phát triển của hắn nhanh hơn, cho đến có một ngày, hắn có thể đủ đúng nghĩa giả thiên tế nhật. Mà ngoại trừ dáng biến hóa, Ngô Tử Du cũng là đã nhận ra sức bền vỏ cây của mình tuyệt đối không kém gì sắt thép phổ thông, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn không ít. Còn như, rễ cây đáng sợ nhất của Ngô Tử Du, nói riêng về sức bền khả năng còn muốn cường đại hơn một mảng lớn so với vỏ cây. Những thứ khác không nói, một vòng đạn pháo, ta mới có thể kháng trụ. Cân nhắc phòng ngự của mình một chút, trong lòng Ngô Tử Du cũng là có chút khẳng định nói. Nếu như thế này vẫn không thể kháng trụ đạn pháo, vậy còn chơi cái lông A, trực tiếp chạy đến trước mặt nhân loại tự thú được rồi. Phải biết rằng, cái gọi là đạn pháo, chính là một loại vũ khí tương đối thông thường của con người. Giống như đạn pháo, chỉ cần phòng ngự dày, đại thể có thể kháng trụ. Mà vũ khí thật sự đáng sợ của nhân loại, lại rất ít lộ ra. Nói thí dụ như vũ khí sinh hóa, vũ khí gen, cùng với đầu đạn hạt nhân, bom khinh khí đáng sợ nhất vì hủy diệt mà thành. Trước khi không thể chống lại những vũ khí này, Ngô Tử Du đánh chết cũng sẽ không chủ động lộ diện ở trước mặt nhân loại. Đó không phải là xính uy, mà là muốn chết. Ngô Tử Du đã từng là côn người, hắn thật sâu hiểu được không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ đạo lý khác. Hơn nữa, còn có một chút thứ đáng để cảnh giác. Chủng tộc nhân loại này, nếu như đã nhận ra ngươi uy hiếp đến địa vị của hắn, trong đó, những tên điên cuồng kia tuyệt đối sẽ không để ý, lấy bất kỳ thủ đoạn nào hủy diệt ngươi. Khi tất yếu, khả năng đưa lên đầu đạn hạt nhân, bom khinh khí, cũng là có khả năng rất lớn. Sở dĩ như thế, là vì hèn mọn phát dục mới là vương đạo. PS, đối với chiến lực, Phi Hồng có phân chia khá là rõ ràng. Ví dụ như trước nhất giai, có nhập giai cửu cấp, cái này đã là một loại đánh bóng, cũng là nhất định phải đi vào siêu phàm. Mà nhất giai, lại là cường giả siêu phàm đúng nghĩa. Sở dĩ lực lượng của hắn cũng có thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như, lực lượng nhất giai có thể phân chia quá mạnh mẽ hay không, điểm này xin yên tâm. Siêu phàm không thể đối kháng khoa học kỹ thuật, không đủ để xưng là siêu phàm. Khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm là hai loại hệ thống sức mạnh không giống nhau. Nếu như quá yếu, hoặc có lẽ là không đủ để đối kháng đạn pháo, ta tin tưởng, một vòng lửa đạn của con người, cũng đủ để quét ngang, cũng không thể xưng là thời đại siêu phàm hàng lâm. Cách chương.